Thần Ma Cửu Biến, chương 374, 200 vạn nguyên tinh cấp thấp, góc truyện audio.com. Trên bầu trời ngoài ngàn mét nguyệt quang trấn tụ tập ước chừng 400 võ đế, dẫn đầu là một vị huyết trung niên, tay cầm huyết sắc bảo đao. Nguyệt quang thiên đế, đã lâu không gặp, huyết trung niên âm tàn cười. Nguyệt quang thiên đế đưa mắt nhìn đối phương, chậm rãi nói. Huyết nguyệt thiên đế, không biết ngươi lần này tới làm gì, chẳng lẽ chỉ bằng vào điểm ấy liền muốn nắm bắt nguyệt quang trấn ta? Khặc khặc, Nguyệt Quang Trấn những năm này phát triển không tệ, nếu ngươi nguyện ý dâng ra 500 vạn nguyên tinh cấp thấp ta lập tức lui binh. Ánh mắt lạnh như băng, Nguyệt Quang Thiên Đế cười nhạo nói. 500 vạn nguyên tinh cấp thấp ngươi thật đúng là to mồm, nếu như ta không đưa thì sao đây? Như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chúng ta nơi này chính là có hai vị thiên đế, Man Nhiêu Thiên Đế, ngươi xuất hiện đi. Huyết Nguyệt Thiên Đế đắc ý nói. Huyết Nguyệt Thiên Đế vừa dứt lời, trong đám người đi ra một vị đại hán cực kỳ hùng tráng hung mãnh, trên đầu có một tầng hình xăm mũ giáp nhàn nhạt, sau lưng là một cây búa khổng lồ. Chiến Đế, Nguyệt Quang Thiên Đế chân mày cau lại, ở trong cường giả ngang cấp Nguyệt Quang Thiên Đế không nguyện ý đối mặt nhất chính là Chiến Đế, trừ phi hắn có năng lực một chiêu hủy diệt hồn hải đối phương, nếu không bất diệt thân thật sự làm cho người ta khủng bố. Man Nhiêu Thiên Đế từ phía sau lưng lấy ra búa lớn dài hơn 3 mét, xa xa chỉ vào Nguyệt Quang Thiên Đế nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra 500 vạn nguyên tinh cấp thấp, hơn nữa mỗi 10 năm một lần, nếu không hôm nay san bằng Nguyệt Quang Trấn. Khẩu khí thật là lớn, Nguyệt Quang Thiên Đế sau lưng 4 gã thủ hạ đắc lực đứng dậy, đều là thực lực võ đế nhất lưu. Khóe miệng lộ ra thần sắc khinh thường, Man Nhiêu Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Nhất lưu võ đế, không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Quang Thiên Đế, nếu như ta giải quyết Man Nhiêu Thiên Đế này, ngươi nguyện ý cho ta bao nhiêu nguyên tinh cấp thấp? Trương Hiểu Vũ phóng xuất ra chiến ý mãnh liệt, chăm chú nhìn Man Nhiêu Thiên Đế. Nguyệt Quang Thiên Đế nghe vậy sững sờ, ánh mắt quang hướng Trương Hiểu Vũ. Đối phương chính là Chiến Đế thể chi đạo trọng thứ 5, ngươi có thể đối phó. Có thể ở thể chi đạo trọng thứ 5 trở thành Thiên Đế tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, điểm này Nguyệt Quang Thiên Đế rất rõ ràng. Trương Hiểu Vũ đi đến bên cạnh Nguyệt Quang Thiên Đế cười nói. Điểm này yên tâm, ta đã dám chiến, tự nhiên cũng có một chút nắm chắc, không biết ý ngươi thế nào. Mỗi 10 năm cho Huyết Nguyệt Trấn 500 vạn nguyên tinh cấp thấp là Nguyệt Quang Thiên Đế tuyệt đối không thể chịu được, lúc này gặp Trương Hiểu Vũ có phần có tự tin, hạ quyết tâm nói. Chỉ cần ngươi có thể ngăn trở Man Nhiêu Thiên Đế, ta trả cho ngươi 50 vạn nguyên tinh cấp thấp, nếu đánh chết đối phương, ta cho ngươi 200 vạn nguyên tinh cấp thấp. Đương nhiên, Nguyệt Quang Thiên Đế không cho rằng Trương Hiểu Vũ có thực lực đánh chết Man Nhiêu Thiên Đế. Rất hài lòng đối phương hào phóng, vốn Trương Hiểu Vũ cho dù đánh chết 100 người cũng bất quá mới 5 vạn nguyên tinh cấp thấp, hiện tại chỉ cần cùng Man Nhiêu Thiên Đế ngang nhau liền có được 50 vạn nguyên tinh cấp thấp. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ta xem ngươi chết làm sao cũng không biết, tinh hạch dẫn lực phủ bạo thiên cương. Man Nhiêu Thiên Đế tay trái sinh ra một cỗ dẫn lực cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ ở thân hình Trương Hiểu Vũ, đồng. Góc truyện audio.com, thời tay phải nắm chặt búa lớn hung hăng chém đi ra ngoài. Thân thể không tự chủ được bị hấp dẫn qua, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là năng lực thể chi đạo trọng thứ 5, tinh hạch dẫn lực quả nhiên kỳ lạ, nhưng mà vẻn vẹn điểm này thì không đủ. Vô thanh ba động chạm, hoành đùng đùng, lực đạo công kích chạm vào đánh sơ xác, dẫn lực bao phủ ở trên người Trương Hiểu Vũ lập tức biến mất. Ồ, Huyết Nguyệt Thiên Đế kinh ngạc vạn phần, Man Nhiêu Thiên Đế có thể trở thành Thiên Đế cùng năng lực trọng thứ 5 không có quan hệ gì lớn, quan trọng là do hắn dung hợp hai chủng thể áo nghĩa thập phần cường đại, ngay cả hắn cũng không dám trực diện ngạnh kháng, không thể tưởng tượng được đối phương lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun tốt lắm, chỉ cần ngươi có thể ngăn Man Nhiêu Thiên Đế ta Nguyệt Quang Thiên Đế quyết không nuốt lời. Nguyệt Quang Thiên Đế nhãn tình sáng lên, cao hứng nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, người yên tâm, mặc dù không có nắm chắc đánh chết hắn, bất quá hắn muốn thắng ta lại khó khăn muôn vàn. Không có khả năng, ngươi một loại thể áo nghĩa sao có thể ngăn trở phủ bạo thiên cương của ta. Man Nhiêu Thiên Đế lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Trương Hiểu Vũ nói, không có gì không có khả năng. Thật ra hắn cũng biết, vô thanh ba động chẳng mặc dù là một cái thể áo nghĩa phi thường cường đại, nhưng đối phương dung hợp hai chủng thể áo nghĩa tuyệt đối mạnh hơn vô thanh ba động chẳng, mấu chốt là hắn đem đồ ma thủ sáo luyện hóa đến bảy thành, uy lực so sánh với thần khí cấp thấp bình thường mạnh mẽ rất nhiều lần. Trăm mối vẫn không có cách giải, Man Nhiêu Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía bàn tay Trương Hiểu Vũ, nơi đó bao trùm một tầng chất sừng nhàn nhạt lóe lạnh ánh sáng lạnh như băng. Là trung giai thần khí, không có sai, chính là trung giai thần khí, khó trách có thể ngăn phủ bạo thiên cương của ta. Man Nhiêu Thiên Đế cao giọng nói. Nghe vậy, mọi người lộ ra ánh mắt vạn phần kinh ngạc, ở trên nguyên thủy tinh thánh khí mặc dù không kỳ lạ quý hiếm, nhưng trong 100 võ đế tối đa cũng chỉ có 10 võ đế có thể có được thánh khí cấp thấp, mà thánh khí trung giai 100.000 võ đế cũng khó được có một, so sánh với trung giai thánh khí, trung giai thần khí càng khó có, dù sao chiến thần so với võ thánh ít hơn rất nhiều. Trong ánh mắt bắn ra tia sáng nóng bỏng, Man Ngưu Thiên Đế âm tàn nói. Người cái trung giai thần khí này thuộc về ta cực hạn phủ bạo thiên cương. Nói xong, cũng không sử dụng tinh hạch dẫn lực, hai tay nắm lấy búa lớn đập đánh tới. Thánh vực không gian vô cùng cứng cỏi, Man Ngưu Thiên Đế một kích toàn lực đừng nói xé mở không gian, thậm chí ngay cả không gian gợn sóng đều không thể nhộn nhạo lên, nhưng mà ai cũng không dám đi trực diện đối mặt phủ cương này, quá mức bá đạo. Vô hình chấn động bị đánh sơ xác trong nháy mắt, Trương Hiểu Vũ đành phải dùng hai tay chống đỡ phủ cương đáng sợ. Thẻ a, mặt đất bị trà ra một cái khe rãnh thật sâu, Trương Hiểu Vũ thân hình nhanh chóng lùi lại, cuối cùng hung hăng đâm vào một tòa núi nhỏ ngoài ngàn mét. Núi nhỏ nhanh chóng kéo dài ra một mảng vết nứt lớn, bò đầy cả vách núi, phảng phất gió thổi qua liền muốn nát ra. Xem ngươi còn có thể ngăn cản ta mấy chiêu, Man Ngưu Thiên Đế lại là một búa bổ tới, tốc độ nhanh như lưu tinh. Ánh mắt chăm chú nhìn phủ cương nổ mạnh đánh tới, Trương Hiểu Vũ lộ ra nụ cười lạnh, Thiên Đế không hổ là... gocchuyenaudio.com, Thiên Đế, nếu như không phải đồ ma thủ sáo cùng phòng ngự thần khí, vừa rồi một búa cho dù không chết cũng bị chấn thương hồn hải, tối thiểu phải điều dưỡng thời gian mấy tháng. Chẳng biết lúc nào trên tay Trương Hiểu Vũ nhiều ra một cây hắc kiếm khí phách xa hoa, thần ma chân lực vận đến cực hạn, quán chúa ở trong chảm ma kiếm hung hăng bổ đi ra ngoài. Vô hình chấn động so sánh với tia chớp còn muốn nhanh hơn, so sánh với lôi đình còn muốn mãnh liệt, trong nháy mắt đã nghiền nát phủ cương cuồng bạo, trùng trùng đụng vào ngực Man Ngưu Thiên Đế. Phốc, Man Ngưu Thiên Đế miệng phun máu tươi, ngược lại bay ra ngoài. Huyết Nguyệt Thiên Đế lộ ra kinh hãi, một kiếm có thể đả thương Man Ngưu Thiên Đế, thanh kiếm kia rất có thể là cực phẩm trong trung giai thần khí, người này là từ đâu xuất hiện. Man Ngưu Thiên Đế thần sắc uể oải, hướng về Huyết Nguyệt Thiên Đế gấp giọng nói. Ta bị chấn thương hồn hải, hôm nay không nên đấu. Hồn hải bị chấn thương, trên đầu ngươi có phòng ngự thần khí mà. Mũ giáp phòng ngự thần khí chỉ có thể cam đoan hồn hải không bị hủy diệt, nhưng mà chấn động có thể từ trên thân thể kéo dài lan đến gần hồn hải. Như vậy, xác thực không nên tái chiến. Huyết Nguyệt Thiên Đế âm tàn trừng mắt liếc Nguyệt Quang Thiên Đế cùng Trương Hiểu Vũ, nói. Hôm nay liền tha các ngươi, chúng ta đi. Ai nói tha các ngươi đi? Trương Hiểu Vũ cùng Nguyệt Quang Thiên Đế đồng thời lên tiếng. Huyết Nguyệt Thiên Đế hừ lạnh nói, như thế nào, các ngươi còn muốn lưu lại chúng ta, con thỏ nóng này còn có thể cắn người, chớ nói chi là Huyết Nguyệt chấn chúng ta. Trương Hiểu Vũ từng bước một đi qua, lãnh khốc nói. Lưu lại 1.000 vạn nguyên tinh cấp thấp, nếu không giết không tha. Bất kể như thế nào, hôm nay Man Ngưu Thiên Đế hắn đã giết định rồi, 200 vạn nguyên tinh cấp thấp nói không chừng có thể để cho hắn ở trong thành thị mua phòng nhỏ. Tiểu tử, ngươi không muốn sống chăng? Huyết Nguyệt Thiên Đế gần đây ngang ngược càn rỡ, lúc nào bị người vơ vét tài sản qua, nghe vậy cả giận nói. Trương Hiểu Vũ chảm ma kiếm tập trung đối phương, ai muốn chết còn không nhất định, Nguyệt Quang Thiên Đế, người thấy thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Quang Thiên Đế, Nguyệt Quang Thiên Đế cười nói. Hôm nay Nguyệt Quang Trấn có thể may mắn thoát khỏi, có đại bộ phận công lao của ngươi, ta tự nhiên cùng ngươi chung mối thù. Huyết Nguyệt Trấn chúng ta võ đế cao thủ so với các ngươi nhiều hơn 20 mấy người, chẳng lẽ sợ ngươi, 1.000 vạn nguyên tinh cấp thấp nghĩ cũng đừng nghĩ, giết cho ta. Huyết Nguyệt Thiên Đế vung tay lên, gần 400 tên Huyết Nguyệt Trấn võ đế đánh giết lên. Cách chương.